Chương 2393 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhanh, chúng ta trốn. Đại địa nổ vang, cuồn cuộn mà tới, xa xa bụi bặm cuồn cuộn, vô số khỏa đại thụ che trời bị mạnh mẽ đụng gãy, tàn cành bay đầy trời, hắc ám chi diễm dường như di thiên, hắc vân ép thành, người chim nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, "Ta không ngăn được, không ngăn được, đây là hắc ám giới dị hình yêu, hắc ám giới công kích mạnh nhất yêu thú, hơn nữa những này yêu thú một con khả năng không lợi hại, thế nhưng một đám bọn chúng sức chiến đấu dị thường khủng bố. Ta từng ở dị yêu ghi chép bên trong xem qua, hắc ám giới hung tàn nhất yêu thú chính là dị hình yêu, này một đám dị hình yêu ít nhất ở vạn con bên trên." Người chim đang khi nói chuyện nhìn Long Phi, nói, "Để ta xem chúng ta có chạy không." "Vạn con." Long Phi nghe được cái từ này, hắn tâm thần căng thẳng, tự lẩm bẩm lên, "Để nếu như một con là 100.000 chút kinh nghiệm, 10 con chính là 1 triệu, 100 đầu chính là ngàn vạn, 1.000 đầu chính là 1 ức, 10.000 đầu. Ta cọ sát, 10 cái ức. Nếu như hơn nửa gấp đôi kinh nghiệm mà nói. 2 tỷ. Ha ha ha. Muốn phát ra, muốn phát ra, lão tử lần này tuyệt bức muốn phát ra." Long Phi lộ ra hưng phấn nụ cười, nhìn Long Phi hưng phấn dáng dấp, người chim không khỏi hỏi, "Ở ngươi còn cười được. Ngươi có biết bọn chúng có bao nhiêu hung tàn?" Long Phi cười nói, "Ê, đương nhiên nở nụ cười, lão tử còn muốn cất tiếng cười to." "Ha ha ha," thầm nghĩ trong lòng, "Ê, 2 tỷ kinh nghiệm, điều này có thể để ta thăng bao nhiêu cấp à?" Người chim trong mắt có chút xem thường, nhìn Long Phi một chút, lạnh như băng nói, "Ý vô tri." Long Phi cũng không thèm để ý, thầm nghĩ trong lòng, "Ê, lão tử vô tri. Chờ chút ngươi thì sẽ biết lão tử là vô tri vẫn là vạn năng chúa cứu thế." Hệ đại quân yêu thú càng ngày càng tiếp cận, hơn nữa. Bọn nó từ thời không cửa lớn bên trong lao ra lập tức liền khóa chặt lại Long Phi khí tức, bởi vì toàn bộ dị thú giữa trường liền Long Phi là loài người khí tức lại như là máu tươi như thế kích thích dị hình yêu, tê tê gây chói tai tê tê thanh âm cũng càng ngày càng tiếp cận. Như là một loại nào đó sóng điện như thế, mặt đất tảng đá đang rung rẩy, đại thụ ở lay động trước mặt cuốn lên cơn lốc, điên cuồng kéo tới, Transformer làm nuốt một thoáng, nói, "Ê lão đại, chúng ta không làm." "Điểm cái gì sao?" Người chim hai tay ôm Zerker 7 mu ngực lạnh như băng đứng ở một bên, nàng muốn nhìn một chút Long Phi đến cùng có thể làm ra cái gì trò gian đi ra, hơn nữa trong lòng nàng phi thường rõ ràng những này dị hình yêu nhược điểm, phi hành, bất quá nàng cũng không có nói ra đến, Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười nói, "Vì vẫn chưa tới thời điểm." Càng ngày càng tiếp cận, không khí cũng bắt đầu chấn động lên, cuồn cuộn bụi bặm dường như thoát lũ như thủy triều vọt tới, Long Phi đứng phía trước nhất lẳng lặng nhìn, hai mắt tránh ra tinh mang, trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào, Transformer đứng bên người hắn, Long Phi không lo lắng, hắn nhưng có chút lo lắng lên, không ngừng nhìn về phía Long Phi, muốn nói lại thôi, đột nhiên, bạch, một con dị hình yêu từ dày đặc trong rừng cây lao ra, trực tiếp đánh về phía Long Phi, toàn thân đen kịt, hai con mắt chữ lóe ánh sáng xanh lục, thân thể phía sau kéo cái đuôi dài đằng đẵng, hàm răng nhằn nhịt khắp nơi, vô cùng sắc bén, đồng thời cũng xấu xí vô cùng, trên người mang theo chế nhầy, bên ngoài nhìn qua liền cái kiếp trước dị hình điện ảnh bên trong dị hình như thế, Long Phi không khỏi thầm nói, chẳng lẽ kiếp trước khoa huyễn điện ảnh bên trong dị hình thế giới cũng là này hồng mông bên trong đại thế giới một cái vị diện hay sao? Tê, đầu kia dị hình yêu hạ xuống, hướng về phía Long Phi rít gào một tiếng, màu xanh lục chế nhầy từ trong miệng phun mạnh đi ra, Transformer song quyền căng thẳng muốn lao ra, bất quá ngay trong nháy mắt này Long Phi đột nhiên hô lên một tiếng, "Ê chạy!" Quả thực chính là họa phong đột biến, Transformer cùng người chim đều chưa kịp phản ứng, Long Phi xoay người bỏ chạy, Transformer sửng sốt một nửa giây lập tức đuổi theo, không hiểu nói, "Ê lão đại, này đây chính là kế hoạch của ngươi sao?" Long Phi cười nhạt nói, "Ê đúng vậy." Người chim cũng không có trước tiên lao ra, nhìn Long Phi chạy trốn, nàng lập tức khinh bỉ nói, "Hệ liền biết ngươi không có cái gì dùng. Trốn. Ngươi có thể trốn quá dị hình yêu. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng sẽ không là ta phải đợi chờ người kia." Người chim trong lòng có chút thất lạc, nàng đối với Long Phi cũng chưa từ bỏ ý định. Nếu như hắn có thể chống lại hắc ám giới yêu thú, nàng thậm chí sẽ tin tưởng Long Phi chính là nàng phải đợi người kia. Nhưng là Long Phi chạy trốn, rất ngu ngốc chạy trốn. Điều này cũng làm cho nói rõ, Long Phi không phải nàng phải đợi người, Long Phi sẽ chết bởi vì vẫn không có thể tránh né dị hình yêu truy sát, chạy trốn chính là đang chờ chết. Ngươi càng là trốn sức mạnh, những kia dị hình yêu truy đuổi sẽ càng thêm hung tàn. Nhìn Long Phi trốn vào rừng rậm không thấy bóng người, người chim trong mắt tràn ngập cô đơn, lẩm bẩm nói, "Để các ngươi vốn là thì không nên xuất hiện ở đây." là ta đem các ngươi mang vào nơi này. Ta sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Người chim hai cánh hơi động, ê bạch. Cả người phóng lên trời, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, là nàng cầm Long Phi cùng Transformer mang vào dị thú sân. Nếu Long Phi không phải nàng phải đợi người, này nàng hẳn là cầm Long Phi đưa đi, ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nổ vang bừa bãi tàn phá, liền như người chim nói như thế, Long Phi càng là chạy trốn, những kia dị hình yêu truy liền càng thêm hung tàn, hơn nữa tốc độ điên cuồng tăng lên lên, ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể làm ra cái gì trò gian đây, nguyên lai chính là chạy trốn à. Cùng dị hình yêu so với tốc độ, sao vậy chết cũng không biết. Thắng. Lần này ổn rồi. Ha ha ha. Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi lần này thua chắc rồi. Không ít người đắc ý lên, Liễu Nguyên Tiên Tôn nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng lo lắng lên, hắn muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Cũng là, đối mặt hắc ám giới yêu thú vị diện này võ giả coi như mạnh hơn e sợ cũng không phải là đối thủ, huống hồ tu vi của hắn căn bản không mạnh. Chỉ là y viễn cổ thuật luyện đan. Tuyệt đối không thể liền chết đi như vậy. Liễu Nguyên Tiên Tôn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, bất kể như thế nào hắn đều sẽ không để cho Long Phi chết ở chỗ này, thực sự không được, hắn sẽ mang Long Phi tiến vào hồng mông giới. Y hô, Liễu Nguyên Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hải Vương nhìn hắn, cười lạnh, nói, ê sao vậy? Căng thẳng chứ? Ha ha ha! Ta thật không biết ngươi tại sao lại chọn hắn. Chờ thua đi. Lập tức Hải Vương một đạo ý niệm thả ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ dị thú sân bao trùm lại. Trong phút chốc những kia dị hình yêu càng là dường như hít thuốc lắc như thế, càng thêm phấn khởi lên, tốc độ càng nhanh, lại muốn đuổi tới rồi. Lão đại, muốn đuổi tới, cùng bọn chúng liều mạng. Transformer vội vã nói rằng, phía trước dị hình liền muốn cắn được cái mông của bọn họ, phía sau đại bộ đội lập tức liền đuổi tới, dưới tình huống này, nếu như lại trốn xuống chỉ có thể là chờ chết, hơn nữa. Tại bọn họ phía trước đã không đường, đã chạy trốn tới mang hoang thiên môn hiểm phong bên dưới, ba mặt núi vây quanh, đây là tử lộ. Ngay vào lúc này, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, nặng nề nói, Lý Kim Cương, theo ta bay qua. Nhanh!